nhìn hiện tại tôi nhớ lại cũng cái mùa tháng tư cách đây 50 năm tôi tới thăm chùa Thanh Nhàn để thăm hòa thượng Thanh Trụ, thì cái đường đi nhưng mà từ ở trong Sài Gòn mà đi qua đây phải nói là vô cùng khó khăn, là từ hàng thuốc lá đó mà đi qua đây là khó hơn nữa. Tôi nhớ là đi cái bờ ao là những con khéo thì lại đang xuống sông, mà trong cái lúc đó thì chư tăng và chư ni của chúng ta cũng rất là nghiêm túc. Có lẽ là bây giờ còn lại một vài di trưởng trong những cái thế hệ đó, tôi thấy tôi quen. Từ lúc đó thì tôi còn sẽ đi, nhưng mà bây giờ thì đã 66 tuổi, thì tôi nghĩ thời gian đã thay đổi. Nhưng mà chính cái thay đổi đó chúng ta thấy tổ thầy của chúng ta đã đem đặt cái hạt giống Phật vào trong cái vùng khánh hội vùng này chúng ta này. Ngày hôm nay nó phát triển được, nó trở thành một cái quận nội thành, và có thể nó trở thành cái quận mà tốt hơn nhiều quận khác trong nội thành. Một số những cái chùa được thành lập ra sau cái mùa tranh đấu 63 thì tôi đã tới thăm và thấy đi ở trong những cái đường kẻ hoàn hảo, thì hôm nay cũng được ta mở liền và xây dựng mới. Hầu hết là chùa nào cũng nâng cấp lên thành lòng, và chư tăng chư ni của chúng ta đều có một cái đời sống tu hành phải nói là ổn định so với 50 năm về trước. Thì chúng ta có một cái bước tiến dài, đó là điều đáng mừng của Phật giáo. Tại vì xã hội đi lên mà Phật giáo chúng ta cũng còn đi lên, đó là điều đáng mừng. Sợ là xã hội đi lên mà chúng ta thì đi ngược lại. Tại vì người ta nói khoa học văn minh đi lên thì tôn giáo bị đẩy lùi, nhưng mà đây chúng ta thấy khoa học tiến triển thì Phật giáo chúng ta cũng phát triển đi. Mà nếu Phật giáo chúng ta đi trước được một bước của xã hội thì đó là một điều mà phúc cho chúng ta. Trong cái mùa tu hành này, cái điều tôi muốn nói và muốn nhắn nhủ với quý vị trưởng quý sư là làm sao mà chúng ta đi trước một bước cho xã hội, giống như là Phật chúng ta đã làm và các vị tổ xưa kia đã làm, thì đó mới không là. Còn ta sống hành thì cũng tốt, nhưng mà phải nói là chưa đáng mừng lắm. Hay là đi trước một bước đấy là gì? Tức là cái nhận thức về xã hội, về cuộc sống con người, chúng ta trước được bước, chúng ta thấy được, chứ không phải là chúng ta đi theo. Thế ngày nay chúng ta còn một số người đi lùi, nhưng một số lớn là đi tới. Đi tới thì có nghĩa là đi theo, đi theo xã hội, để xã hội đi lên thì chúng ta đi lên. Đi theo có nghĩa là bây giờ xã hội bên ngoài, cái đời sống vật chất tăng lên, cái đời sống tri thức tăng lên, thì tăng ni của chúng ta cũng tăng lên theo xã hội. Tại vì ngày xưa dân thì ở nhà lá nhà tôn, chùa là cũng nhà tôn nhà lá, dân ở cái trình độ kiến thức tiểu học thì tăng đi cũng tăng ở cái trình độ này. Thế mà ngày nay thì dân ở bên ngoài đã nâng cái trình độ đại học và trên đại học thì tăng đi chúng ta cũng nâng cái trình độ này lên ngang bằng với cái thời đại. Còn đi trước một bước đó là mới là cái điều mà chúng ta suy nghĩ hơn nữa. Tại vì Phật chúng ta là đi trước, tổ là đi trước, tức là ngày đẹp thấy trước, ngày đưa ra mà những người sau đó mới từng bước thực hiện. Và chúng ta đây mới chỉ đi ngang bằng thôi. Giờ đang đi trước, tức là chúng ta phải thấy được cái diễn biến của xã hội chúng ta ở trong tương lai, gần là ta đang có, và tương lai xa là xây dựng cho cái thế hệ mai sau. Đó là cái điều mà tôi có cái suy nghĩ và muốn chia sẻ với quý vị chúng quý sư ở đây. Ngày nay chúng ta thấy mừng là cái số tăng ni trẻ chúng ta có, học thức có, nhưng mà cái định hướng phát triển của những người này học để làm gì đó thì không trả lời là chưa có. Cho nên chúng ta có cái trách nhiệm mà tìm cái câu trả lời giúp cho cái thế hệ kế tiếp để họ có thể phát triển với xã hội hay họ đi trước. Thế khi mà tôi sang Nhật học thì lúc bây giờ tôi học được họ ở một cái điều là học để làm việc. Nên chúng ta học bất cứ một cái gì đó thì chúng ta cũng phải nghĩ tới học để sử dụng, chứ không phải học để mà học. Thì ngày nay Việt Nam chúng ta cái câu chuyện này thật sự là chưa được gì. Ai cũng là học, chỉ nghĩ là học thôi, để lấy bằng cấp thôi, tại vì người ta có bằng cấp hơn nên có bằng cấp. Đây là một điều mà có thể chúng ta lãng phí thì giờ mà lãng phí tiền bạc và lãng phí cái sức lực của con người thì kêu đúng. Để cần cái sức lực. Tức là học để làm việc, đào tạo để sử dụng. Thì đây mà học và đúng cái nghĩa tốt. Tại vì đâu có cái học nào, đâu có cái đào tạo nào mà không tốn kém. Tức là tốn kém về tiền bạc, tốn kém về thời gian, tốn kém về sức lực. Nhưng mà học xong rồi để cái này làm sử dụng được thì này chẳng lẽ là lãng phí không? Và lãng phí như vậy đó, đối với người tu chúng ta còn là mắc nợ. Đây chúng ta gọi là mắc nợ đấy. Còn mắc nợ này đã có nổi thì sao? Ở trong đạo chúng ta gọi là thi mau lấy giá của đại học quản hay sợ. Thế bao nhiêu người họ đã ký thác cho chúng ta để ta làm cái gì? Đó là cái điều mà quan trọng của sự nghiệp. Tức là học để rồi sử dụng, học để rồi làm việc. Thế tôi nhờ học cái kiến thức thật này mà khi về nước trải qua 30 năm tôi làm được nhiều việc. Thế giáo hội này họ cho tôi học 8 năm thì bây giờ là tôi phục vụ cho giáo hội được trên 30 năm thì cái phục vụ này đã xứng đáng với cái chi phí mà của giáo hội này họ tức là bỏ ra. Cho nên khi tôi đi học, trước khi mà tôi đi học thì tôi tới gặp các vị hòa thượng lớn để tôi hỏi ý kiến. Rồi lúc đó thì tôi có gặp hòa thượng tu ở Trường Giang. Rồi nghe nói những nó có nhiều cái hay lắm, thì bây giờ đến thầy học để sau này thầy về giúp cho giáo viên ta cũng được phát triển. Cho nên nếu mà trường có cái ý nhất thôi, ta học để làm, chúng ta học để học. Thì ngày nay chúng tôi là cái ý của tôi sẽ nhắc lại cho mấy cô này. Nếu mà mấy cô còn trẻ còn đi học, tức là học để làm gì? Thì khi mà nói tới học để làm gì đó, thì bây giờ những quý vị trưởng hay sư lớp lớn thì nghĩ vậy, ở trong tương lai đó, Phật giáo của chúng ta nói chung và Phật giáo Bình Tư này đó, cần cái gì? Cần cái gì đó, thì chúng ta nên đầu tư để giúp đỡ cho cái số người trẻ hôm nay học cái đó để sau này sử dụng. Đây là cái việc quan trọng chúng tôi học. Tức là trong tương lai giáo hội cần phát triển như thế nào, cần đóng góp cho xã hội những cái gì, thì lúc bây giờ mình đào tạo những cái con người này, bỏ tiền ra để mà đào tạo sau này mới theo làm. Chứ còn không nữa, thì sau này mà quý vị sư sẽ có nhiều cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng mà không có dùng được. Ở trong giáo hội chúng ta ngày nay tôi có cái sự nghiệp, tức là ngày nay chúng ta có những thầy những cô mà đậu cử nhân, đậu thạc sĩ, tiến sĩ tương đối nhiều hơn trong thời tôi chỉ có người đậu, nhưng mà gần như là ai học cũng đều làm việc được. Thế ở trong tương lai Phật giáo chúng ta cần cái gì? Cái thứ nhất tôi nói này là cần chuyên môn. Cho nên ở đây đòi hỏi chúng ta nên học chuyên môn. Nên học chuyên môn, mà nếu muốn học chuyên môn đó, thì chúng ta phải học theo năng khiếu và theo yêu cầu của xã hội. Đó cần như vậy. Tức là học chuyên môn thì phải có năng khiếu, có năng khiếu và phát triển được. Tôi nói cho ví dụ như bây giờ chúng ta cần có một cái người mà biết cái bản tin cái chùa này để đưa qua cho ban giám hộ, chúng ta không được làm. Cho nên cử nhân tiến sĩ nhiều nhưng mà biết từ một bài báo không có đây. Để có cái suy nghĩ tự chủ và cấp ai cũng mới được, nhưng mà sách viết không được, báo viết không được, hay là có viết ở chỗ này đâu, thế sao lãng phí? Tại sao vậy? Tại vì những người này không có năng khiếu, cho nên những người này không có năng khiếu viết, không có năng khiếu, cho nên là viết mang người ta không đọc. Tôi để ý tôi thấy nhiều thầy đỗ tiến sĩ được, thạc sĩ được, cử nhân được, hai ba bài cấp được, rồi có điều là viết một bài cũng được. Không được này thì không biết được, nhưng mà viết cho người ta đọc thì không được. Cho nên đây là điều trong cái lĩnh vực này, trong lĩnh vực này là lĩnh vực chuyên môn. Cho nên chúng ta có một cái hiểu biết về Phật học rồi, nhưng mà còn đòi hỏi chúng ta có cái năng khiếu về cái gì. Thì bây giờ tôi quý vị hiểu như sư coi xem cô nào còn trẻ mà có cái năng khiếu về văn chương, thế là về văn chương về triết học này á, thì chúng ta nên đầu tư vô trong được một người, hai người, ba người cũng tốt. Nhưng mà những người này á, sau này có thể biết được những cuốn sách hay, những cái tác phẩm nghiên cứu công phu, những cái bài mang có giá trị để lại cho cuộc đời. Đây là điều đó. Thấy những người có năng khiếu, chúng ta khuyến khích, chúng ta đầu tư để họ đi lên. Đây là tôi nói cái lĩnh vực thứ nhất đó, là cái lĩnh vực tâm học. Các lĩnh vực khác là đương nhiên ta có điều kiện tiến vào để tốt, nhưng mà chưa có điều cái Phật giáo chúng ta cái tối thiểu hơn là văn học. Cho nên văn học văn hóa thì cái này đó là cái giá trị lâu dài. Đây là cái việc là văn học vô cùng văn học. Bây giờ là coi từ ở trong đời chúng ta ai đó cái khả năng biết được đây, chúng ta nên đầu tư hay không? Để không? Có thể là với các cái công việc khác để đầu tư vô trong cái việc kiếm. Sau này thì chúng ta có những người tiên soạn. Đó là cái lĩnh vực thứ nhất của mình. Còn lĩnh vực khác thì cũng có thể có những người có khả năng. Thì có khả năng mà trong tương lai này chúng ta rất là cần. Cái thời đại này của chúng ta là cái trường hợp chúng ta là cái thời đại của tinh học. Thế nên tinh học phát triển. Quý vị trưởng thì bây giờ hết rồi. Đây là những người lớn tuổi mà tôi không cùng với những người tự nhân. Thế nhưng mà tự nhân lên già mấy mấy tuổi rồi mà bây giờ còn ngồi để mò cái uy tín. Thế nên mà chúng ta mò cái uy tín này. Rồi từ cái chỗ đó mà tự nhân có thể chỉnh được những cái hình và thậm chí tôi thấy còn số khá là nghe ở ngoài ngoài đại diện và hoặc thường tự nhân có cái khả năng này, mà chỉnh hình cái uy tín này nhiều cái mà tôi làm được đó. Thì ở đây cái phát triển mới riêng cái trong đó chúng ta cũng được, mà nếu nhiều lĩnh vực khác cũng được, ta sẽ cho tìm cái này để ta biết được cái văn minh của loài người đang ở cái mức độ nào và ta học và ta tiếp thu ngay để chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống. Cho nên đến đây tôi nghĩ là cũng rất là cần. Nếu hay được là tất cả các chùa, còn nếu mà không được đó, thì ngay như cái ngôi chùa kia đi, ta là chùa lớn. Cho nên một cô mà chuyên cái này, giỏi cái này, nắm bắt được cái, tất cả những cái khoa học kỹ thuật, những cái văn minh ở trên thế giới, những cái phát triển mới của Phật giáo chúng ta đem về kết lại và truyền đạt cho tất cả những người cùng tu chúng ta có một góc, có cái nhận thức rất rất tốt về cái này. Thì đây là một điều mà tôi nghĩ cái thời đại chúng ta nên có, nên đầu tư vô trong một vài ba người có năng khiếu và cơ thể. Đây là cái việc đó. Rồi từ đó chúng ta có thể tại chùa Kim Liên này mà hàng tuần hay là hàng tháng thậm chí tới hàng ngày chúng ta có những cái bài thuyết pháp chưa được trình bày cho cả thế giới cũng có thể tập được. Đây là ngày nay chúng ta là tôi thấy có mấy thầy đề nghị với tôi, cho nên tôi có suy nghĩ và hôm nay tôi đi thăm nên tôi đề nghị. Tại mấy thầy đề nghị với tôi đến là cái trường hợp nên sắm một cái dàn uy tín rồi đối mặt. Thì bây giờ đến ngồi đây mà tôi có thể thuyết pháp và cả thế giới nghe được, không có suy nghĩ hay có lời. Mặc dù tôi chưa làm nhưng mà tôi gợi ý để và đi về từ ngày nay một cái công tác sẽ làm được. Đây chỗ này mình học được của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới mà mình cũng đóng góp cho cái phát triển của Phật giáo trên thế giới. Đó là cái điều thứ hai và quý vị trưởng sư đã chia sẻ về cái phần. Còn nhiều lĩnh vực khác nữa, nhiều lĩnh vực khác nữa đó, mà tôi nghĩ rằng cái xã hội chúng ta ngày mai còn cần. Cho nên tất cả những cái thế hệ trẻ này chúng ta đưa vào chuyên môn này để sau này mỗi một người phụ trách một lĩnh vực để chúng ta cùng chung và xây dựng xã hội và xây dựng văn hóa tồn tại hay không đó, cho ở cái chỗ này. Đó là những cái suy nghĩ của chúng tôi và muốn nhắc cho những vị trưởng vị sư là những người có trách nhiệm đối với thế hệ kế tiếp, chúng ta tìm cách giúp đỡ kết nối cho họ đứng dậy mà họ đối mặt thì cái phần này cũng không nên quên. Các lĩnh vực này đó, chúng ta có điều kiện tham gia vô, nhưng mà còn cái riêng của chúng ta đây đó, thì cái này không thể thiếu được, tức là cái vấn đề tu hành. Cái vấn đề tu hành của chúng ta đây không thể thiếu, tại vì chúng ta là người tu, cho nên cái chuyện tu hành này là không thiếu. Nhưng mà quan trọng ở đây là phải tu đúng, là tu đúng cái điều này, chứ không phải là nói tu tu chung chung để suốt đời làm tu này là tu. Thế thì chúng ta tu cái gì? Chúng ta tu cái gì? Chúng ta học cái gì? Đây là quan trọng. Mà tôi muốn nhắc cho đại chúng đấy là đừng bao giờ tu là biết gì giờ mới tu. Đa số những người tu hành sai pháp là tu để mà biết thì giờ, thì cái này được sai lầm lớn. Thì giờ ở ngoài đời là vàng bạc, vàng bạc ở ngoài đời. Còn cái điều học chúng ta tu hành đây, cái thì giờ nó quý hơn vàng bạc. Thì giờ rất là quý lắm. Tại vì mạng sống chúng ta rất là ngắn, 100 năm rất là ngắn. Nhưng mà 100 năm đó chúng ta sử dụng được nó lại càng ngắn hơn. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng, không nên lãng phí. Phải sử dụng nó cho có ý nghĩa. Để tôi có cái suy nghĩ như thế. Để tôi nói trong một cuộc đời tu hành của tôi rất là trân trọng về thời gian. Cho nên là tôi muốn làm việc tốt nhất. Tôi thấy những người bạn đồng hành thì lãng phí thời giờ nhiều, cho nên hết cuộc đời nhưng mà chưa làm được gì. Thì đây là cuộc đời. Rồi qua nó được sao đây? Các chị chúng ta có được cái điều kiện tốt như hôm nay là chúng ta tiếp tục. Cho nên trên cái mức độ tu hành, cái thời gian rất quan trọng. Cho nên ta phải làm được một cái việc gì đó và chuẩn bị cho cái tương lai đằng sau. Đây là cái việc quan trọng nhất nhé, trong quý vị và trong mọi người. Từ một tháng trôi qua rồi, thì một tháng đó chúng ta làm được cái gì mà đã bỏ vào kho tương lai? Hay là một tháng nữa chúng ta lãng phí, tức là không đưa vào một kho tư lương được một cái gì hết, thì chúng ta coi như là mất một tháng rồi. Mà mất một tháng như vậy thì lãng phí thời gian ta một tháng, nhưng mà còn cái là lãng phí về tiền bạc. Cái này nợ đàn ta đi chủ của mình. Trong một tháng chúng ta không làm gì, nhưng mà trong một tháng đó chúng ta có tiêu thụ chứ. Là chúng ta có tiêu thụ của ta mà không có, và ta không làm được cái gì cho ta, cũng như là không làm được cái gì cho đạo, cho xã hội, thì cái này nợ. Và như vậy đó, nợ chồng chất lên đó, thì chúng ta thấy nghiệp chúng ta mỗi ngày mỗi ngày chịu. Đó là cái tư tưởng tu mà ở đây chúng ta phải xây dựng. Thì như vậy đó, trong một tháng trôi qua rồi, còn lại 2 tháng nữa. Thì 2 tháng sắp tới này, quý vị tiểu ni sư và đại chúng cũng nghĩ chúng ta làm gì? Cũng tiếp tục làm như tháng trước, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng ngồi thiền. Thế làm cái gì? Cũng nghe pháp. Trong 4 cái này về hình thức chúng ta thấy giống nhau, không thể bỏ được. Nhưng mà cái nội dung của nó ấy, thì quan trọng hơn. Tại vì chúng ta coi giáo pháp của Đức Phật là phương tiện để giúp chúng ta đắc đạo, để giúp chúng ta phát sinh trí tuệ. Cái điều này là quan trọng, chứ không phải là giáo pháp là quan trọng. Quan trọng là có phát sinh được trí tuệ, có phát sinh được đạo đức cho con người chúng ta hay không, thì cái tâm niệm cho nên nương vào cái tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe pháp, để rồi nó phát sinh ra đạo đức và phát sinh ra trí tuệ. Tại đây chúng ta ăn cái này thì nó phải cho ăn cái gì? Cái sự thật là chúng ta ăn thực phẩm nó phải cho chúng ta cái cuộc sống, không ăn không được chết. Còn bây giờ đó, ta tu hàng ngày thì nó phải cho chúng ta có trí tuệ, nhưng không có thì tự thành tạm chứ. Đây là một điều mà cho nên bốn cái tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền và nghe pháp, bốn cái này tôi nói là thức ăn. Bốn cái này đó là thức ăn để nuôi sống cái giới thân huệ mạng của chúng ta, nuôi sống cái giới thân huệ mạng của chúng ta, tức là nuôi sống cái đời sống tâm linh của chúng ta, đạo đức chúng ta và trí tuệ. Đây là bốn cái thức ăn mà để nuôi lớn cái bản thân của ta. Ăn vô rồi thì tiêu hóa bản thân của ta lớn lên, mà ăn vô rồi không tiêu hóa được thì bản thân của ta bị ốm và bị chết đi. Cho nên có người tu một khoảng thời gian rồi cái tâm bồ đề bị chết mất đi là chỗ sai, đó là ăn không tiêu hóa. Ăn không tiêu hóa thành đựng. Còn pháp của Đức Phật đây cũng vậy, nó là không nuôi được cái giới thân về mạng chúng ta thì cái này vẫn là mất. Okay. Cho nên trên cái bước đường tu hành, cái điều quan trọng nhất đây là phải áp dụng đúng. Đây áp dụng đúng thế là mỗi cá nhân chúng ta phải áp dụng đúng, và cá nhân chúng ta muốn áp dụng đúng khi chúng ta chưa ngộ đạo, chưa thấy được thì chúng ta phải nhờ thiện tri thức, ta nhờ những người đi trước, người đi trước cũng chỉ là những người sau để mà đạt được cái thành tựu. Đó là trên cái hướng đường tu hành. Cho nên riêng về kinh nghiệm tôi, tu tập thể chúng ta coi như mỗi người đều giống nhau. Thế là mỗi người chúng ta đi đều giống nhau hết, tức là trong tập thể đó là bắt buộc. Nhưng mà ở trong cái tập thể này, cái phần cá thể của từng người, tức là cá nhân, cái người đó phải nỗ lực tu riêng để cho nó thích hợp với cái hoàn cảnh của chúng ta hay là cái nghiệp của chúng ta mà nó phát triển. Còn những cái chung đó thì đương nhiên cái này chúng ta phải tuân thủ, còn cái phần riêng đó là cái phần của chúng ta. Cho nên cái này tôi đã học ngay lúc này. Thì bây giờ đó, cái riêng này là gì? Cái riêng này là cái pháp thân Bồ Tát của chúng ta, cái khả năng hiểu biết của chúng ta, cái đạo đức của chúng ta. Chỗ này trên thực tế ta nói là cái khả năng tiếp thu của ta. Thế có những người đọc kinh nghe pháp nhưng mà không tiếp thu gì cả, thế nên những người đó thành tựu dù ở trong đạo mà sống có tu hành gì nữa thì suốt đời là chỉ có khổ. Thế là sự thật của ta. Nhưng mà cái khả năng hiểu biết, cái khả năng tiếp thu và cái khả năng ứng dụng đó, cái này trong mỗi con người chúng ta. Thế Đức Phật nói là giáo pháp như là mưa, còn cái khả năng tiếp thu của chúng ta đó, là mỗi người đều có, như trong đó có ba cõi hai cây, tức là tâm năm cái hàng người đó mà có khả năng tiếp thu được, tiếp thu được giáo pháp của Đức Phật để mà trưởng dưỡng cái đạo tâm, đạo lực của mình. Còn nếu ngoài cái này ra thì không biết. Thế ba quả hai cây đây là cái gì? Cho nên ta chỉ cho nhân tiên và tam thừa. Cho nên nhân tiên và tam thừa cái đây là chúng ta gọi là ba quả hai cây. Cho nên giáo pháp của Đức Phật vì như nước vừa rơi xuống chỉ có nhân tiên thân văn duyên giác Bồ Tát thì tiếp thu được và tăng trưởng thế giới thân quyền thân của mình, còn ngoài ra được đại được quý thân quan sát được các loại khác. Cho nên mọi người chúng ta đây cần phải xác định cái vị trí của mình là nhân thừa, tiên thừa, thân văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Thầy ta từ xác định cái vị trí chúng ta rồi lúc bây giờ chúng ta tiếp thu cái giáo lý của Đức Phật để mà nuôi lớn cái giới thì bây giờ cái người đấy chúng ta thấy sao? Thấp nhất ở đây, thấp nhất ở đây chúng ta gọi là nhân thiên. Ở đây cái hàng nhân thiên này là cái hàng mà thấp nhất ở trong đạo chúng ta sẽ đi vào. Thì chúng ta tự xét con mình có phải vô hàng này. Cho nên mình ở trong cái hàng này thì mình tiếp thu được cái giáo lý nhân thiên. Cho nên nhân thiên là gì? Là con người và thiên nhiên, tức là con người và thiên nhiên tiếp thu được giáo lý của Đức Phật, quỷ thần không tiếp thu được. Cho nên chúng ta biết tại sao quỷ thần không tiếp được. Quỷ thần thì bị kẹp tiền não tham sân. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây mà ai còn tham sân tiền não thì đây xếp vào trong cái hàng quỷ thần, cái hàng quỷ thần không tiếp thu giáo lý. Cho nên họ tu khi mà ở trong chùa, ở trong chúng đó, chúng ta thấy cái sân hận của họ rất nhiều, cái buồn phiền của họ, cái bực tức của họ và luôn luôn gây xáo trộn. Đấy, chúng ta biết gây cái này nó không phải là người tu nữa. Và nếu nói nó tu nữa thì sẽ đổ. Cho nên tất cả những người này thì cái điều tiên quyết nhất ở đây là phải trở thành tu sĩ thực sự, phải là tu sĩ thực sự chứ không phải là quỷ thần. Ở đây nhưng mà nếu mà ai tu thần mà còn vấn đề, còn đòi hỏi cái này là gì, cho nên tự bản thân nếu hãy thấy ở trong chúng thanh tịnh an vui tu tập được thì cái này là, còn làm chuyện mình làm chuyện người thì cái này không được đâu, không phải là cái môi trường của chúng ta. Đó là chân của người tu, cái kinh nghiệm công của tôi. Cho nên nhân thiên, nhân thiên là cái người mà chấp nhận được cái thực tế, nhân thiên là người chấp nhận được thực tế. Cái thực tế là sao? Cái con người, cái con người mà đủ tư cách con người ấy, thì trường hợp này ấy, là Đức Phật đó là trường hợp đó. Họ có một cái căn bản ấy, là bốn cái tội của Phật, sát đạo dâm còn có con người. Còn nếu mà tạm bốn cái tội này thì sẽ đọa vào cái ba đường ác. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên Phật tử tại gia, Phật tử xuất gia gì đó, cái căn bản của nó nên Đức Phật nói rõ, nếu mà một người ở trong đại chúng này mà ăn cắp của thường trụ, của tam bảo, của chúng tăng cho đến mấy hai tiền, hai tiền tức là bây giờ cái giá trị của nó tương đương lên rồi, nó cho là trăm trụ bao nhiêu, 200 đồng đi, ăn cắp 200 đồng thì cái người này không còn là thầy tu nữa, không còn là thầy tu nữa. Của thường trụ của chúng ta, đây là cái điều quan trọng. Tại đây chúng ta thế giới qua chúng ta rất là quan trọng, cho nên cái này chúng ta phải trọng trọng. Còn có cái lòng tham mà Phật tử Thiện Hòa đã nói là cho đến cây kim còn cỏ nữa, còn cỏ mà lấy còn ra làm gì, còn nghĩ là quá đáng đó, mà cái còn cỏ là còn không lấy. Ở trong lòng chúng ta trong sạch hoàn toàn thì bây giờ chúng ta tiếp thu được giáo lý của Phật. Thế người ta ví như là cái bình nhơ không thể định độ, ăn uống có thể được, cái vị cam lộ thì phải định cho mình chỉ tinh sạch. Lòng chúng ta nếu không mà quân ly như Bồ Tát thì cũng phải là chỉ tinh, chỉ tinh tức là trong sạch và vô nhiễm. Thế chúng thì theo ta ví như là chỉ tinh là vô nhiễm, tham không có gì. Còn các Phật tử ngoài kia thì không tham những cái gì không phải của ta, cho nên không phải của ta, thế mà của ta vô nhiễm. Còn ở đây chúng ta tu hành được thì vô ngã, cho nên có ta và của ta vô nhiễm. Cho nên tâm ý như là chỉ tình, chỉ tình thì biết rồi, không có tác dụng gì. chúng ta nên nhớ. Nếu mà khi chúng ta giữ nắng riêng được như vậy đó, thì tâm chúng ta trong suốt như là chuyện đức. Các vị Bồ Tát thì ta ví nó như là mang đi vào trong. Thì cũng giống nhau như vậy, nhưng mà khác hơn. Mang đi vào trong là nó có cái suốt tác động sau người khác. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, tất cả các vị theo thân tình chưa đắc quả thì được mà ví như là chỉ tình, tức là không có, không nhiều, không có ham muốn cái gì hết, ngoài Phật pháp ra tham không gì. Còn các vị Bồ Tát thì ví như là mãn nhiên bậc châu, tuy là không tham nhiễm nhưng mà lại tác động tốt vào người khác, làm cho người khác trở thành vô nhiễm. Thế nên chúng ta phân biệt. Ví dụ như bây giờ một cô mà tu thanh tịnh, thầy đang ngồi đây, tất cả mọi người đó họ cũng coi như cô này có hay không có, thậm chí có mặt đó trong coi như có, tại vì không ảnh hưởng gì tới người ta, cũng không làm tốt khi cho người ta, cũng không làm xấu khi cho người ta. Còn một người tham nhiễm đó, ở đây đó, thì ảnh hưởng xấu cho người ta, cho nên ta thiện các là tụt xuất là đuổi đi. Ta thấy cái người mà hại cho người khác là đuổi đi, người này cũng xấu. Cái người mà mô tưởng mô phỏng cũng không tốt mà không hại đó, cái người này ta nhiễm đi, ta nhiễm đi, ta ở. Nhưng mà cái người là chân còn giúp đi, là cái người mà làm lợi cho người khác, cho nên là cái mani phật không. Thế là một người mà tu thanh tịnh với tất cả cái vị trí này thì dù họ đẹp không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà một người Bồ Tát ảnh hưởng cho người khác, cho nên cái tu hành tốt của họ là nó làm gương làm tốt cho người khác. Đây là ở trên cái bước đường tu hành này, chúng ta mới nhận ra được. Thế là trong tam thừa hay là trong ngũ thừa nhân thiên thì nó cũng đòi hỏi chúng ta có một mức độ nào đó thì chúng ta mới đi vào đạo được. Thế lối đi vào đạo mới tiếp thu được giáo pháp của Đức Phật và tiếp thu được rồi thì nó mới nuôi lớn cái bồ đề tâm của mình. Cái bồ đề tâm thì nói nó hơi xa rồi, nó hiểu cái trí tuệ, và trí tuệ này là trí tuệ vô lậu, tức là cái khả năng hiểu biết được nó phát triển. Cho nên trên cái đối tượng tu này cái thực chất là hơn nhau ở cái độ khả năng hiểu biết. Cho nên hiểu biết sâu sắc về giáo lý của Đức Phật, hiểu biết sâu sắc về cuộc sống mà sống thì có ý nghĩa. Đây là cái việc vô cùng quan trọng của cái đời. Cho nên nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, cái này là cái điều tâm ở trong trong tâm. Đó là điều. Thế nên nói cái khác, nó thấm vào, có nghĩa là cái người mà tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, tâm thiền với cái nhiệt tình, cái say mê của mình, thì cái này là có kết quả. Còn chúng ta làm theo cái nghĩa vụ thì cái này suốt đời. Đây là cái điều đó. Cho nên tôi học ở thầy ít, nhưng mà tự học nhiều hơn. Thế tại vì tôi có cái thao khát tìm hiểu về giáo pháp, về chân lý, cho nên cái tự học của tôi nhiều hơn. Do đó là tôi có cái hiểu biết trong tôi. Một trường thầy dạy thì ai cũng biết gì ai thôi. Cho nên cái khả năng tiếp thu của chúng ta còn cái sai về và là vui với đạo pháp. Tại khi chúng ta vui với đạo pháp rồi thì bây giờ cái cuộc sống đạo pháp thật là nó lớn lên trong con người chúng ta. Cái điểm này là điều quan trọng trên đối tượng tu. Đây là một cái cách để mà chúng ta làm. Thì tôi nói là vui, vui với đạo pháp. Vui với đạo pháp, thích làm cái hành sa môn, thích làm cái người tu hành. Thì chính cái thích này cuộc sống nó không có ý nghĩa. Còn nếu chúng ta tu mà bị kỷ luật thì bắt buộc cái gì này không có ý nghĩa gì đối với cái người mà tu với cái thích thú của mình ấy. Thế nên nhiều khi chúng ta ngồi thiền ở đây chiều được quy định là nửa giờ, nhưng mà ta ngồi nửa giờ chúng ta thấy đúng tâm pháp, thậm chí ngồi với chúng nửa giờ, nhưng mà bây giờ đó chúng người ta xả thiền ta nghỉ, tại vì mình vui với đạo pháp cho nên mình lại thích nên phần lớn trong cuộc sống tu của tôi là như vậy. Nên khi mà đại chúng xã thiền nghĩ, nhưng mà riêng về tôi á, thì tôi còn thích thú cái chuyện này, cho nên tôi có thể tổ chức thêm một vài giờ nữa để mà chúng ta có cái sự tương thích trong lòng. Đây là nơi của đường, chứ còn là tu nguyên tắc đó, là đúng giờ. Thì cái trường hợp này đổ biển, chúng ta bắt đầu ngồi, hết giờ đổ biển chúng ta xả. Đây là tu không được. Nhưng mà cái chuyện thân tu với cái thích thú của chúng ta nên thì không lệ thuộc cái này. Ta nghe không lệ thuộc cái này, chúng ta có thể kéo dài hơn, cái này tùy theo cái nhu cầu, tùy theo thích thú. Cho nên khi sư thiền trưởng nên sư mà thiền chủ để ý xem ai mà thích thú tu lên chúng ta biết liền. Cho nên người đó họ thích tu lên thì trước cái giờ tâm thiền thì họ đã ngồi trước. Và khi mà xả thiền thì họ chưa muốn đi, cho nên tiếp tục không. Tại sao vậy? Họ còn đang hưởng cái thiền vị. Cái thiền vị tức là cái vị trong đầu của tỉnh thức, tỉnh giác. Cái điểm này chúng ta cần giúp để mà nuôi lớn cái nghĩa thân người. Nếu ai không có cái đời sống này thì cái đời sống thiếu cái đạo đức, không thể ảnh hưởng tốt cho cái cuộc đời. Cho nên cái thiền vị giúp cái tỉnh giác, cái tỉnh thức của chúng ta. Trong lúc đó chúng ta có cái đời sống tâm linh thật là ngọt ngào, thật là yên dịu, thật là thích thú, mà ta nghĩ trên đời không có cái gì hơn là cái tỉnh thức của chúng ta. Còn cái công đức ấy, thì nhìn nó còn giống như vậy, cái này chỉ như vậy. Chứ còn ở trong lúc mà đi vào thiền rồi thì mỗi người có cách riêng, nên mỗi người có cách riêng. Và cái sinh hoạt của thiền này tôi nghĩ không ai giống ai. Là tại vì trong lúc đó mọi người chúng ta đều lo điều chỉnh cái chúng ta, để lo điều chỉnh cái con người của chúng ta. Đây là những con người mà có những cái nghiệp, những cái bệnh thì lúc đó dùng thiền để điều chỉnh nghiệp và bệnh. Cho nên những con người mà đang thao túng một cái việc gì đó thì trong lúc đó dùng thiền để quan sát cái hình trạng tâm. Nên tôi được cùng chúng tôi được. Là có một cái khoảng thời gian nào đó mà chúng ta tu thiền hướng nội và đồng thời chỉ nghĩ tới cái thân này chúng ta. Có một khoảng thời gian nào đó mà ta ngồi thiền ta nghĩ tới cái tâm phiền não và nghiệp chúng ta nhiều hơn. Có một lúc nào đó mà chúng ta ngồi thiền chúng ta hội nhập vào trong cái pháp giới vô tận vô biên của chúng ta. Khi hóa thiền tu thiền có thể không ra được. Thì hôm nay tất cả tôi có một số những cái gợi ý như vậy để sử dụng cái đi suy nghĩ và ứng dụng ở trong cuộc sống tu hành của mình, để cảm thấy được những cái kết quả mà dâng lên của điều trị chữ Phật và làm được việc cho chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah. chúng con và